Hết thảy chuyện này đều chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vương Lâm từ trong đám sương mù đi ra, thần sắc lạnh lùng như băng, nhoáng lên một cách lao về phía trước, đuổi theo Dịch Linh Ấm đang không ngừng tiến lên. Dọc đường đi không còn bất kỳ một mãnh thú nào cản đường. Hiển nhiên trận đánh vừa rồi đã khiến cho những mãnh thú này cực kỳ kinh sợ. Nhưng con rết màu lam dài nghìn trượng không ngừng tiếp cận lại càng phẫn nộ hơn. Vị trí của nó thật sự còn cách quá xa. Lúc này cho dù thi triển toàn bộ tốc độ, muốn đuổi kịp đối phương cũng tốn kíp thời gian. Trong tiếng rít gào, con rết màu lam này lập tức trở nên điên cuồng, toàn thân đột nhiên phát ra ngọn lửa màu lam nồng đậm. Ngay khi ngọn lửa vần quanh toàn thân thể nó mạnh mẽ co rụt lại, từng trận tiếng nổ đôm đốt lập tức từ trong cơ thể nó truyền ra. Trong chốc lát, chỉ thất trên thân thể khổng lồ dài nghìn trượng của nó lập tức có một sợi chỉ nhỏ màu lam lói lên theo thân thể nó lan ra, cứ như một lưới đao sắc bén vô hình ở trên thân thể nó từ đầu cho tới đuôi rạch ra một cái khe. Ngay khi cái khe này xuất hiện, ở bên trong lói lên lam quang, chỉ thấy một con rết bé hơn 800 trượng từ bên trong cái khe chui ra, tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần, cuốn theo ngọn lửa màu lam, lao thẳng về phía trước. Không quá lâu sau, con rết dài 800 trượng này ở trên thân thể lại xuất hiện một cái khe, từ bên trong lại bay ra một con rết nhỏ hơn nữa dài chừng 600 trượng, tốc độ lại tăng lên gấp bội. Với phương pháp dù gì này, con rết không ngừng thoát xác, thân thể liên tục thu nhỏ lại, nhưng tốc độ của nó cũng tăng lên một cách điên cuồng. Ở bên trong loạn thú vô giới này, Vương Lâm theo Dịch Linh Ấm mở đường đi tới, đi thẳng một mạch dần dần đã tới ngày càng gần tầng thứ 8 của tinh vực. Dọc đường đi hắn gặp rất nhiều mãnh thú cản đường, nhưng dưới sát lục cũng với Dịch Linh Ấm của hắn cũng mở ra một đường máu, với tốc độ cực nhanh gào thét mà qua. Ở bên trong đám sương mù này càng lâu, Vương Lâm càng cảm thấy nơi đây dù gì khó lường. Nếu ở lại đây một thời gian dài, chỉ sợ dần dần sẽ thu hút càng nhiều mãnh thú. Khi đó, nếu muốn xông ra sẽ cực kỳ gian nan, trừ phi tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục. Sau thời gian 4 ngày, Vương Lâm đã tới gần biên giới của loạn thú vô giới này. Đi ra khỏi nơi này sẽ có thể tiến vào tầng thứ 8 của tinh vực. Nhưng vào lúc này, Vương Lâm xoay mạnh người lại, tay phải giơ lên hư không chỉ vào Dịch Linh Ấm. Ấm này chợt quay về, từ phía trước cuộn lại, xuất hiện ở trước mặt Vương Lâm sau khi xoay người. Cùng lúc đó, Vương Lâm không cần suy nghĩ nhanh chóng bấm quyết, lại điểm lên Dịch Linh Ấm. Dịch Linh Ấm to lớn này ầm ầm run lên, sức mạnh thiên địa trên đó bị Vương Lâm ngăn cản hấp thụ lập tức sụp đổ, lại một lần nữa điên cuồng hấp thụ sức mạnh thiên địa. Đúng lúc này, bên trong đám sương mù phía trước Vương Lâm chợt có một đạo lam quang lóe lên, một sức nóng khó có thể tưởng tượng được trong thời gian ngắn tràn ngập, bao phủ phạm vi mấy vạn trượng. Một tiếng rít gào từ bên trong đám sương mù điên cuồng truyền ra, theo sương mù cấp tốc cuộn lên, chỉ thấy một con rết dữ tợn dài hơn 300 trượng từ bên trong đám sương mù lao ra, ở xung quanh nó là biển lửa màu lam ngập trời. Ngay khi con rết này xuất hiện, một luồng khí tức của mãnh thứ cấp 12 đột nhiên tràn ngập. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, không chút do dự tay phải lập tức vung lên. Lập tức Dịch Linh Ấm ở phía trước hắn gào thét chuyển động, trong lúc hấp thu sức mạnh thiên địa, lao thẳng đến con rết kia. Tốc độ của nó rất nhanh, ầm ầm thúc đẩy, khiến cho đám sương mù quay trở về, trong tiếng động ầm ầm tấn công con rết kia. Con rết kia rít lên một tiếng kinh thiên, dữ tợn nhìn chằm chằm trường ấm khổng lồ này, thân thể nhoáng lên cũng với biển lửa màu lam xông tới trường ấm. Chỉ thấy ngay khi tới gần trường ấm này, thân thể nó đột nhiên xoay một cái, ngọn lửa màu lam va chạm với trường ấm này, trong tiếng động ầm ầm kinh thiên vang dội khoảng không, thân mình nó như tia chớp tránh qua, lao thẳng đến Vương Lâm. Thần sắc dữ tợn cũng với răng nanh sắc bén của nó dường như muốn nuốt lấy Vương Lâm. Hình ảnh này kết hợp với trường ấm khổng lồ phía sau nó tạo nên một cảm giác tuyệt mỹ. Thần sắc Vương Lâm lạnh như băng, quy tắc chi tinh trên mi tâm thoáng hiện lên, trong lúc nhanh chóng xoay tròn thân mình hắn nhảy lên, một biển lửa màu lam thấm ngay lập tức tràn ra, so với màu lam nhạt của con rết kia, màu lam thấm này thật là kinh tâm. Thân mình của con rết kia không thể không dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng cũng không lùi lại, mà điên cuồng vọt tới, biển lửa toàn thân lại càng dữ dội, lam quang ngập trời. Vương Lâm giơ tay phải lên chỉ về phía trước, đối phó với người sử dụng hỏa diễm thần thông, chỉ cần một chiêu, đã có thể quyết định thắng bại. Dưới một chỉ của hắn, biển lửa màu lam thấm bên ngoài thân thể hắn ầm ầm cuộn lên, nhất tề ngưng tụ gào thét lao thẳng về phía trước. Trong khi lui về phía trước, lam quang lại lói lên, bên trong biển lửa này hình thành một con chu tước màu lam rất lớn, con chu tước này kêu lên, lao thẳng đến con rết. Con rết kia lập tức gầm nhẹ, nửa thân trên đột nhiên ngẩng lên, giống như là một con rắn. Gắt gao nhìn chằm chằm chu tước kia, ngọn lửa màu lam nhạt trên toàn thân điên cuồng ngưng tụ lại, hình thành một sức mạnh ngập trời tràn ngập bên ngoài thân thể, ầm ầm va chạm với chu tước màu lam đang nhanh chóng lao tới. Tiếng ầm ầm này vang lên làm khiếp sợ toàn bộ loạn thú vô giới, rất nhiều mãnh thú cấp 12 trong tiếng ầm ầm tràn ra, lao thẳng tới nơi này, nhưng trong nháy mắt, một luồng khí tức cực kỳ hùng mạnh cho dù cả Vương Lâm cũng phải tâm thần chấn động, từ chỗ sâu nhất bên trong loạn thú vô giới này quét ngang ra, ngay lập tức áp chế khí tức của rất nhiều những mãnh thú cấp 12 này, tiếng động ầm ầm kinh thiên động địa, hai ngọn lửa va chạm vào nhau, hình thành một vụ nổ tràn ra, chu tước kêu lên, nhanh chóng lui lại. Mang theo một vẻ không cam lòng quay về chỗ Vương Lâm ngay khi nhảy vào bên trong cơ thể Vương Lâm, thân mình Vương Lâm nhoáng lên, hướng về phía xa xa rời khỏi. Biển lửa phía trước con rết kia trong thời gian ngắn sụp đổ, thân thể nó bên trong ngọn lửa cuộn lên nổ tung, một nửa thân thể hóa thành máu, một nửa còn lại vẫn chưa chết, mà trong tiếng kêu thảm thiết lui về phía sau. Nhanh chóng quay về bên trong đám sương mù biến mất không thấy, bên trong đám sương mù, lão già mặc đạo bào của Vô Cực Tông kia đồng tử trong hai mắt co rút lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Người này là ai, không ngờ có được ngọn lửa còn hơn cả hỏa ngô linh, tu vi của người này quá mạnh, nếu không phải đang bị thương, sợ là ngay cả ta cũng không thể nắm chắc có thể cùng hắn đánh một trận, hắn không phải là người của thần tông. Dịch linh ấm lão phu đã thấy qua, cái hắn vừa thi triển tuy tương tự, nhưng không phải là dịch linh ấm. Ba đệ tử đi theo bên cạnh lão già cả đám cũng là trợn mắt há mồm, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ba người bọn họ vốn tưởng rằng tu vi mình đã đủ, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng khiến cho bọn họ tâm thần kịch chấn. Nhất là nữ tu xinh đẹp kia, hai mắt lóe lên, nhìn về phía Vương Lâm rời khỏi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Giờ phút này ở bên trong loạn thú vô giới, khí tức cấp 13 áp chế tất cả kia quét ngang ra, ẩn chứa sự phẫn nộ điên cuồng, lão già ngẩng mạnh đầu, như nghĩ ra cái gì đó, lập tức biến sắc, vung tay áo lên cuốn ba đệ tử đi thẳng đến con đường thứ ba, nơi này không còn gì để cho ba người bọn họ tập luyện nữa. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 1232, phong động ra khỏi loạn thú vô giới, Vương Lâm bước vào bát giai tinh vực, sau khi tiến vào nơi này, hai mắt lộ ra vẻ vui sướng, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua loạn thú vô giới, trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức cấp 13, chính luồng khí tức này đã khiến hắn bỏ qua không truy sát con rết kia. Dù sao lúc này chuyện quan trọng nhất chính là đến phong tiên giới, loạn thú vô giới này thanh danh hiển hách, đúng là cũng có lý do. Trầm ngâm một chút, thân thể nhoáng lên một cái, bay thẳng về phía xa. Sau khi tiến vào bát giai tinh vực, Vương Lâm không xông bừa tới như những lần trước, hắn biết trong tầng thứ 8 này, những lão quái đại thần thông hiển nhiên không thiếu. Như lão già quan sát hắn giao chiến với con rết bên trong đám sương mù vừa rồi là một ví dụ, với tu vi của Vương Lâm, mặc dù chưa bình phục, nhưng dựa vào đủ loại thần thông cũng bảo vật trong tầng thứ 6 và thứ 7 của tinh vực kiêu ngạo một chút cũng không sao, hắn quả là có tư cách như vậy, Nhưng ở tầng thứ 8 thì cần phải cẩn thận một chút. Cho nên Vương Lâm thu thân hình lại, giảm tốc độ, cẩn thận tìm hiểu đường đến phong tiên giới, cũng không xông tới những tông phái, mà vòng qua tránh né, tiến thẳng đến phong tiên giới. So với sự mênh mông của tầng thứ 8 này, thân ảnh Vương Lâm giống như cá giữa biển, với sự cố ý ẩn nấp của hắn, dựa vào phương vị của phong tiên giới đã có được, dần dần tiến đến. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, thời gian từ lúc Vương Lâm rời khỏi tầng thứ 5 cho đến nay đã được gần một tháng. Trong tầng thứ 8 sương mù nồng đậm, cộng thêm hắn tiến lên vô cùng cẩn thận. Vào một ngày, hắn đã tới gần lối vào đã bị tàn phá của phong tiên giới trong bát giai tinh vực một cách không ai hay biết. Phong tiên giới của Vân Hải năm đó đã bị phá hoại tương đối nghiêm trọng, nhưng do sự chiếm cứ của văn thú cũng khiến cho những hài cốt bên trong được bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Nơi đây có rất ít tu sĩ đi tới, nhưng cũng không phải là không có. Dường như cứ cách mấy ngày lại có một số tu sĩ cũng nhau đi tới ở bên ngoài phong tiên giới cố gắng bắt một văn thú đơn độc. Muốn tiến vào phong tiên giới cũng cần phải có phong đỉnh, lối vào của phong tiên giới trông như một cái khe lớn bị xé ra, chỉ cần có can đảm xông vào một đàn văn thú chi chít ở bên trong đó là có thể tiến vào. Chỉ là người thật sự có thể làm được điều này lại quá ít, tuy nhân số đông, lại có những tu sĩ đại thần thông trong đó thì mới dám xông vào phong tiên giới. Nếu không có những lão quái có đại thần thông đi kèm, đại đa số tu sĩ đến nơi này cũng chỉ hành động ở bên ngoài. Dù sao bên ngoài cách khe lối vào của phong tiên giới thi thoảng cũng có một vài mãnh thú xuất hiện. Trong cơ thể những mãnh thú này ẩn chứa một ít tiên khí cực kỳ hiếm thấy, sau thời gian dài cũng có thể sinh ra một ít tinh thạch có ẩn chứa tiên khí, tuy không nhiều nhưng cũng còn hơn là không có. Lúc này bên ngoài cái khe phong tiên giới có mười mấy tu sĩ, dường như đám người này có vẻ đang chuẩn bị cùng nhau tiến vào cái khe phong tiên giới. Ở đằng xa, Vương Lâm từ bên trong đám sương mù dần dần đi ra, hắn một đầu tóc bạc trắng cực kỳ nổi bật, ngay khi xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của hơn 10 tu sĩ nơi đây nhìn lại. Mà giờ phút này, tại tầng thứ 5 của tinh vực trong Quy Nguyên Tông trên đại lục Mạc La, Lữ Yên Phỉ đứng trên ngọn núi lần đầu nói chuyện với Vương Lâm trước kia đón gió, tóc đen của nàng bị thổi bay lên, cả người trông giống như một tiên nữ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia lộ ra một vẻ phiền muộn. Đạo hữu của chủ tông, ngày các phân tông so tài đã tới gần, giờ phút này những người của Quy Nguyên Tông tham dự đạo hữu cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đợi sau khi truyền tống trận của chủ tông mở ra là bước vào, đưa đến chủ tông. Những truyền tống trận được thiết lập ở các phân tông, nếu không phải do chủ tông chủ động mở ra, thì bọn họ cũng không có quyền sử dụng. Lữ Yên Phỉ đứng ở chỗ này đã một canh giờ rồi, nàng thủy chung nhìn bầu trời, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh trăm năm trước xuất hiện. Chỉ là nàng đã đợi 10 năm, 50 năm, 100 năm, cho tới bây giờ, thân ảnh kia vẫn chưa xuất hiện. Hồi lâu sau, mặt đất rung nhẹ, một ánh mắt từ trong Quy Nguyên Tông truyền ra, cũng lúc đó sức mạnh thiên địa mạnh mẽ lao tới, ngưng tụ ở Quy Nguyên Tông, nhưng hết thảy chuyện này không hề khiến cho Lữ Yên Phỉ chú ý một chút nào. Nàng cắn môi dưới kinh ngạc nhìn bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương. Tại sao, ngươi đã hứa, ngươi đã nói là ngươi sẽ đến. Sư tôn, chủ tông đã mở ra truyền tống trận rồi, sư thúc bảo đệ tử đến mời người, chúng ta phải đi rồi. Ở phía sau Lữ Yên Phỉ, Tôn Vân lướt gió bay đến, nhìn sư tôn của mình, nàng trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ giọng nói. Thở dài một tiếng, ánh mắt Lữ Yên Phỉ nhìn lên bầu trời thu lại, vẻ phiền muộn trên mặt biến mất, thay vào đó là một vẻ kiên nghị. Nàng nhìn Tôn Vân, nói, sau chuyến đi này, ngươi và ta không còn là sư đồ nữa, tư chất của ngươi rất tốt, chắc chắn ở bất kỳ một phân tông nào cũng sẽ trở thành đệ tử chủ chốt. Sư tôn, trong mắt Tôn Vân chảy xuống hai hàng nước mắt, đang định mở miệng nói. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Lữ Yên Phỉ nhìn Tôn Vân một cách thật lâu, rồi đi xuống núi. Bên ngoài truyền tống trận ở Quy Nguyên Tông, ba sư huynh của Lữ Yên Phỉ trầm mặc đứng ở nơi đó, một bầu không khí nặng nề bao trùm, bọn họ lưu luyến nhìn bốn phía, muốn nhìn qua một lần cuối cùng. Khi Lữ Yên Phỉ đi đến, mọi người bước vào trong trận, kích hoạt truyền tống trận, thân ảnh họ tiêu tan, trong nháy mắt hướng về chủ tông Vô Cực Tông ở Bát Sai tinh vực. Lữ Yên Phỉ ở bên trong trận, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Có lẽ chờ tới khi ngươi trở về thì Quy Nguyên Tông cũng không còn. Cùng lúc đó, trong tầng thứ 9 của tinh vực, trong cái khe chiến trường kỳ dị bên ngoài Yêu Tông, một đám mãnh thú bị giết cản trở bên ngoài, như thể là thú triều cản trở hết thảy, khiến cho Vân Hải tu sĩ được nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Trong những tu sĩ này, Lý Thiến Mai một đầu tóc màu lam là tâm điểm của ánh mắt mọi người. Nàng lau máu thú trên thân kiếm, thần sắc mang theo một vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn yên lặng như cũ. Nhìn về phía xa xa, Lý Thiến Mai trong lúc trầm ngâm rời khỏi chiến trường chỗ cách khe, hướng về sơn môn phân tông của Yêu Tông ở nơi này đi tới. Ta phải đi khỏi đây 3 tháng. Trong đại điện sơn môn của Yêu Tông, Lý Thiến Mai nhìn thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân ngồi ở sâu trong đại điện, nhẹ giọng nói. Thanh âm của nàng rất lãnh đạm, nhưng lại lộ ra một vẻ kiên định. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, hai đạo tinh quang từ đó lan ra, chiếu lên người Lý Thiến Mai, thần sắc của Lý Thiến Mai bình tĩnh, không hề có một chút biến hóa. Người có thể dưới ánh mắt đoạt hồn người này mà bình tĩnh như vậy không có nhiều, mặc dù vậy chủ nhân của ánh mắt kia cũng không lộ ra vẻ tán thưởng. Không được. Ta chỉ thông báo với ngươi thôi. Lý Thiến Mai xoay người, hướng về phía ngoài đại điện đi ra. Thú triều với phạm vi lớn hơn đang tới gần, lúc này mà ngươi rời khỏi, sẽ là sự sỉ nhục của Phá Thiên Tông. Thân ảnh mơ hồ kia dường như đang nhíu mày, truyền ra những thanh âm phiêu diêu bất định. Lý Thiến Mai không nói gì, đi ra khỏi đại điện. Nếu ngươi rời khỏi nửa bước, sẽ bị coi như là kẻ đào ngũ. Thanh âm kia vẫn phiêu diêu như trước, nhưng mơ hồ khiến cho trời đất trở nên âm hàn. Thân thể Lý Thiến Mai ngừng lại, trầm ngâm trong chốc lát, không hề xoay người, chỉ nhẹ giọng nói, ta phải đi 3 tháng. Nàng nói xong nâng chân lên, không do dự tiến về phía trước, đại điện lại trở nên im lặng. Tại sao ngươi lại kiên quyết như vậy, chẳng lẽ lại có chuyện so với việc đối phó với thú triều gây ra đau khổ cho Vân Hải lại quan trọng hơn? Thanh âm kia mang theo một vẻ tức giận. Có một việc với ta mà nói, so với việc ngươi nói còn quan trọng hơn. Lý Thiến Mai dần dần đi xa. Hồi lâu sau khi Lý Thiến Mai rời khỏi, trong đại điện truyền ra một tiếng thở dài, bên trong âm thanh phiêu diêu kia không còn vẻ âm hàn cũng như tức giận. Nếu ngươi đã kiên quyết như vật, hãy cầm ngọc bội của ta, dùng truyền tống trận chuẩn bị đi thôi, như vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian của ngươi. Theo thanh âm truyền ra là một đạo ánh sáng nhẹ nhàng bay thẳng về phía trước. Rơi vào trong tay Lý Thiến Mai đang đi ra khỏi sơn môn. Lý Thiến Mai cầm ngọc giản, nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng nói, hắn biến mất đã 100 năm, lần này hắn hứa sẽ trợ giúp Quy Nguyên Tông tham dự đạo hữu của phân tông, hắn sẽ đến. Bên trong Vân Hải tinh vực, trên một đại lục hoang dã trôi nổi bên trong đám sương mù, nơi này giá lạnh tràn ngập. Dường như hết thảy sinh linh ở nơi này thân mình đều bị đông cứng. Ở phía đông đại lục hoang dã này có một động phủ trên đỉnh núi, một băng mi đang khoanh chân ngồi trong đó, thân thi thoảng lại mở hai mắt yên lặng nhìn ra bên ngoài, ở nơi đất khách quê người này, một mình chịu đựng sự tịch mịch và cô độc. Thương thế của nàng rất nặng, muốn hồi phục trong thời gian ngắn không thể làm được. Nàng đang đợi ngọc giản được truyền thừa từ Côn Hư lão tổ, chỉ các đời Côn Hư thánh nữ mới có thể có được, mà nàng ném ra từ khi đến Vân Hải tinh vực này. Trong lúc ngồi, một băng mi thường hồi tưởng lại cuộc đời mình, cả đời nàng vô cùng buồn tẻ, dường như đều chỉ đi lại trong Côn Hư, dường như chuyện thú vị nhất chính là kinh nghiệm của những phân thân kia, khiến cho nàng mỗi lần nhập vào trong đó như thể nhìn thấy một cuộc đời khác của chính mình. Liễu Mi là phân thân đặc biệt nhất, cũng chính bởi vì sự đặc biệt đó mà có lúc khiến cho một băng mi có chút không thể phân biệt rõ mình là Liễu Mi hay là một băng mi. Nàng cũng giống như một người ngoài cuộc đang ở phía sau nhìn vào cuộc đời của Liễu Mi, dần dần bị lạc vào, như thể từ bên ngoài đi vào trong cuộc. Nghĩ tới nghĩ lui, nước mắt từ trong mắt Nguyên Thần chảy xuống, chỉ là nước mắt này không phải là thật, mà chỉ là sự quặn đau trong lòng. Cũng không biết qua bao lâu, một thanh âm nhẹ nhàng từ bên ngoài động phủ truyền vào, rơi vào trong tâm thần của một băng mi, khiến cho nàng lập tức tỉnh lại, nhưng thần sắc không hề ngạc nhiên, giống như đã đoán trước được. Bên trong có phải Côn Hư Thánh Nữ một băng mi tỷ tỷ không, mời vào. Một băng mi nhẹ giọng nói. Từ bên ngoài động phủ, một nữ tử toàn thân mặc hoàng sam đi vào. Nữ tử này tướng mạo cực kỳ thanh tú, tuy so với dung nhan tuyệt luân của một băng mi cũng không hơn, nhưng đứng chung ở chỗ này cũng không thể hiện nổi một chút tầm thường nào. Nữ tử này nhìn một băng mi, nói một cách xin lỗi, sau khi nhận được ngọc giản, gia sư vốn muốn tự mình đi tới, nhưng lại có một vài việc ngoài ý muốn, cho nên tiểu muội tới đây đón một tỷ tỷ quay về thần tông. Nhân tiện xin giới thiệu, tiểu muội là Vương San San, họ Vương. Trong mắt một băng mi lộ ra một vẻ cô đơn, gật đầu nhẹ giọng nói, làm phiền San San muội muội rồi. Nữ tử tên là Vương San San này rất dịu dàng, sau khi lấy ra một ít đan dược, khẽ cười nói, một tỷ tỷ thật xinh đẹp, cả đời này tiểu muội chưa từng được thấy qua người con gái nào xinh đẹp như tỷ tỷ. Một băng mi cười có chút đau khổ, không nói gì. Một tỷ tỷ lúc này quay về thần tông, lại đúng lúc diễn ra cuộc so tài giữa các tông phái trong 8 tầng của Vân Hải Tinh vực ta, không bằng chúng ta cùng nhau đi xem một chút, tiểu muội ra ngoài chuyến này cũng không muốn quay về nhanh như vậy. Một băng mi nhìn nữ tử từ phía trước, gật đầu. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1233, nghênh đón đại hội tại Bát Sai Tinh vực bắt buộc tất cả các tôn phái trong tầng thứ 8 phải tham dự, nhưng cũng không phải tất cả các đệ tử đều cảm thấy hứng thú với việc này, các tôn phái cũng có một vài môn nhân đối với sự kiện này rất là coi thường. Tuy chưa tham dự nhưng đã có ý rời khỏi, lúc này những tu sĩ bên ngoài phong tiên giới cũng như vậy. Bọn họ đều là những đệ tử tiểu bối của những tông phái, nhưng tu vi cũng không hề kém, đang thăm dò phong tiên giới. Lý Nguyên Lôi là một trong số này, thậm chí trong những người này, hắn dường như là người có tu vi cao nhất. Tu vi có vẻ đạt tới tỉnh niết hậu kỳ đại viên mãn, toàn thân mặc áo xanh, thân mình rong ròng cao, toát lên một khí thế rất oai hùng, dưới đôi lông mày dựng ngược là đôi mắt sáng ngời, lạnh lùng nhìn về phía trước, bọn họ đang đợi một vài tu sĩ khác tới đây tụ hội, dựa theo tính toán thời gian, có vẻ như mấy người này cũng sắp tới nơi. Đúng lúc này, đột nhiên đám sương mù phía trước chợt quay cuồng. Vương Lâm toàn thân mặc áo trắng, tóc trên đầu cũng trắng, thân ảnh như gió, nhẹ nhàng phá tan sương mù chậm rãi đi ra. Ngay khi hắn xuất hiện, ánh mắt của hơn 10 tu sĩ nơi đây đều tập trung về phía hắn. Lý Nguyên Lôi sau khi nhìn thấy Vương Lâm thần sắc khẽ động, ánh mắt đảo qua trên người Vương Lâm. Những tu sĩ bên cạnh Lý Nguyên Lôi sau khi ánh mắt đảo qua cũng thu hồi lại, không chú ý đến Vương Lâm nữa. Duy chỉ có Lý Nguyên Lôi vẫn nhíu mày, hắn trung quy vẫn cảm thấy thanh niên áo trắng trước mắt này dường như có cảm giác dường gì khó lường. Nhìn cái khe của phong tiên giới trước mắt, ánh mắt Vương Lâm không thể không lóe lên, hắn đã mất thời gian 1 tháng, rốt cuộc cũng đã tới được nơi này chính là phong tiên giới. Lúc này hắn cũng không nhìn đến những tu sĩ bên ngoài phong tiên giới, thân thể ung dung bước về phía trước, đi thẳng đến cái khe khổng lồ mà phong giới mở ra giữa tinh không. Nhìn cái khe này giống như là một cái miệng lớn há ra bên trong tinh vực, như muốn nuốt lấy hết thảy, lộ ra một luồng khí tức âm trầm, còn có một tia tiên khí như có như không tràn ra, mặc dù rất mờ nhạt, nhưng Vương Lâm cũng phát hiện ra rõ ràng. Lướt qua hơn 10 tu sĩ kia, Vương Lâm đứng bên ngoài cái khi thần thức tản ra hướng vào bên trong dò xét, nhưng lập tức phát hiện ra thần thức của mình dường như rơi vào một cái động không đáy, nhưng cũng giống như đi vào một không gian khác, nhanh chóng tiêu tan. Nhưng ngay khoảnh khắc tiêu tan, Vương Lâm cũng thấy được một cảnh tượng ngắn ngủi bên trong lối vào của phong tiên giới. Đó là một thế giới tràn đầy ánh sáng vàng, dường như toàn bộ trời đất đều bị gió bao phủ, bất kể là mặt đất hay bầu trời toàn bộ đều bị gió thổi. Thần thức tản ra bị cái khe nuốt lấy, mặc dù sót lại một ít nhưng dưới những cơn cuồng phong ầm ầm cũng lập tức tan vỡ. Ánh mắt Vương Lâm không khỏi lóe lên theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Đúng lúc này, một loạt tiếng nhạo chấm thang truyền đến, chỉ thấy trong hơn 10 tu sĩ kia có một người nhìn hành động vừa rồi của Vương Lâm một cách trào phúng, khinh mạn nhìn đồng bọn bên cạnh nói, tên tu sĩ lỗ mãng từ đâu đến, lại dám đứng bên ngoài cái khe kia tản ra thần thứ dò xét phong giới, loại chuyện này há có thể tùy tiện làm, đúng là ngông cuồng không biết đến hậu quả. Tu sĩ đứng bên cạnh hắn nghe thấy vậy cũng nhìn về phía Vương Lâm ở bên ngoài cái khe, thần sắc dần dần cũng lộ ra châm biếm. Không nói đến việc Vương Lâm thấy không vừa mắt, mà hành động vừa rồi của Vương Lâm đối với những người sống ở bát giai tinh vực, hoặc những người đã từng nhiều lần tới nơi này thật sự là lỗ mãng đến cực điểm. Những tu sĩ đến nơi này, những người không kết bạn, phải thật cẩn thận cảnh giác tiến vào cái khe đó mới tản ra thần thức. Nếu không, ở cách xa cái khe, thần thức sẽ rất dễ bị gió trong tiên giới xé nát. Hành động này không có một chút tác dụng nào. Trừ phi bọn họ là những lão quái đại thần thông đến từ các tông phái mới có thể làm được như vậy. Nhưng đó là vì họ có đủ tu vi, lại có ý định muốn xâm nhập phong giới, cho nên mới có thể làm được như vậy. Lý Nguyên Lôi cũng khanh khách cười, tiến lên phía trước, từ đằng xa hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, cất cao giọng nói, vị đạo hữu này có lẽ là lần đầu tiên đi tới lối vào của phong tiên giới, ở nơi này tản ra thần thức cực kỳ nguy hiểm, không bằng chúng ta hãy hợp tác với nhau, đợi một vài người khác tới, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào, chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều, mà lại có thể toàn mạng quay trở ra. Vương Lâm Thủy Trung vẫn nhìn cái khe kia, dường như đang trầm tư. Lý Nguyên Lôi nói xong, Vương Lâm vẫn chưa quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, không cần. Nói xong, hắn nâng chân lên, dần dần đi về phía cái khe phong tiên giới phía trước. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng lại có một sức mạnh kỳ dị bao phủ, ngay trong khoảnh khắc này thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như muốn tự mình tiến vào phong tiên giới, Lý đại ca cũng là có hảo ý, nhưng người này lại thật là cuồng vọng, bên trong phong giới cho dù là những lão quái cũng không dám một mình tiến vào. Lý Nguyên Lôi hai mắt xứng lại, quắc mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm, nhìn thấy thân ảnh hắn càng lúc càng nhanh, đi thẳng đến cái khe phong giới, trong thời gian ngắn đã tới gần, hiển nhiên là muốn bước vào. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, cả người lập tức dừng lại, mạnh mẽ lui về phía sau, liên tiếp bị đẩy lùi lại hơn 10 trượng. Hành động bất thình lình này còn chưa để cho tu sĩ xung quanh kịp phản ứng lại, lập tức từ bên trong cái khe liền có một luồng gió ngập trời hung ác gào thét lao ra, còn có tiếng xé gió ầm ầm truyền đến. Chỉ thấy bên trong cái khe phong giới giữa hư không có một đám xương đỏ phun ra, cuồn cuộn quét ngang trực tiếp tràn ngập ra. Ở bên trong đám xương đỏ này, từng tiếng xé gió cùng với những tiếng rít vào ầm ầm truyền ra. Cùng lúc đó từng đạo hồng quang lóe ra, chỉ thấy từng con văn thú dữ tợn to trăm trượng toàn thân đỏ thấm lập tức xuất hiện. Những con văn thú này toàn thân đầy lông, nhất là cái miệng vĩ đại kia phát tán ra tinh phong nồng đậm, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh tâm động phách, một luồng hung khí như đến từ viễn cổ bất chợt tràn ngập trời đất, tiếng ầm ầm vang lên, liếc mắt nhìn có thể thấy được hơn 100 con văn thú bay ra. Ngay trong khoảnh khắc này, sắc mặt Lý Nguyên Lôi đại biến, thân mình không chút do dự lui ra phía sau, hét lớn, một đàn văn thú nhỏ bị đám xương đỏ cuốn ra. lui mau. Theo lời hắn nói ra, những tu sĩ bên cạnh Lý Nguyên Lôi lập tức thần sắc kịch biến, vội vàng lui ra. Với tu vi của bọn họ, đối mặt với hơn 100 văn thú này cũng không hề có một chút cơ hội chiến thắng nào. Giờ phút này ầm ầm tản ra, hướng về bốn phía bay đi như tên bắn. Tế Thiên Hương, thanh âm của Lý Nguyên Lôi lại một lần nữa vang lên. Cùng lúc đó tay phải hắn khẽ lật, chỉ thấy ở trong tay xuất hiện một cây hương màu đen to như một cánh tay. Vung lên một cái thắp cây hương này lên, một mùi hương kỳ dị nồng đậm lập tức tản ra. Cũng không phải chỉ mình hắn làm như vậy, mà hơn 10 tu sĩ này toàn bộ đồng thời lấy một cây hương ra thắp lên. Trong nháy mắt, giữa trời đất bên ngoài cái khe phong giới tràn ngập mùi hương kỳ dị. Văn thú này dường như đối với mùi hương này cực kỳ chán ghét, vốn đang muốn tấn công tới liền lần lượt ngừng lại, nhìn chằm chằm xung quanh, thần sắc lộ ra vẻ hung ác. Nhìn đám văn thú chi chít bộ dạng dữ tợn, cả đám người bao gồm cả Lý Nguyên Lôi lập tức trong lòng hiện ra cảnh tượng về ác danh của văn thú. Từng người tâm thần đều rất khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám văn thú này. Sau khi chúng ngửi thấy mùi hương này liền dừng lại, những người này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm,